Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền đang đứng phía sau Tôn Diễm. May mà lúc đó cô đã bước xuống bậc cầu thang cuối cùng. Nếu không chắc chắn cô sẽ bị ngã nhào bởi nụ cười tươi như hoa của mùa xuân của Thẩm Hiểu Bắc. Sao lại là anh? Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhưng miệng vẫn còn lắp bắp. Anh gặp em rất nhiều lần ở lối lên cầu thang, nhưng em chẳng bao giờ nhìn anh. Thẩm Hiểu Bắc mặc chiếc áo sơ mi mỏng, bà chiếc khuy trên cùng không cài để lộ xương quai xanh quyến rũ. Trả lại cô này, lần sau cẩn thận một chút nhé. Rõ ràng câu này là dành cho Tôn Diễm. Chắc chắn rồi. Tôn Diễm cười gật gật đầu, tìm một lý do đã được lập trình sẵn trong đầu. Em vừa giặt xong, đang phơi thì không may bị rơi xuống. Không làm phiền các anh hát và chơi guitar chứ? Thế à? Thẩm Hiểu Bắc giơ chiếc áo lót lên. Đúng là trùng hợp thật. Không biết hôm nay gió nào thổi mà thổi kiểu gì đã khô rồi này. Em làm sao biết là gió gì? Hay là anh đi hỏi ông trời đi nhé? Tuấn Diễm nhận lấy chiếc áo lót bàn tay với những ngón tay thon dài của anh ta. Sao anh ta có thể nói năng phũ phàng, không khách sáo thế nhỉ? Không ngờ hai người lại quen nhau. Vậy em về trước đây. Tuấn Diễm nói với giọng khó hiểu nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, bảo vệ chút kiêu ngạo và khó xử cuối cùng của người con gái. Mặc dù trong lòng cô rất đố kỵ và hụt hẫng, nhưng chắc chắn sẽ không biểu lộ ra ngoài. Đợi chút. Quách Thiền Thiền vội vàng nắm bàn tay đã hơi lạnh của cô bạn thân. Chúng ta cùng về. Người này tớ cũng không quen lắm, trông cũng rất bình thường thôi mà. Cô lườm Thẩm Hiểu Bắc, sau đó nhanh chóng cùng Tôn Diễm rời đi. Cô thậm chí còn bước đi kiên quyết khác thường, thậm chí còn không ngoái đầu lại. Anh lại đắc tội gì với em à? Chưa về đến phòng, tin nhắn của Thẩm Hiểu Bắc đã được gửi đến. Quách Thiền Thiền vẫn theo cách cũ, không trả lời lại, đọc xong cất điện thoại vào túi. Có phải là anh đối xử với bạn em vừa nãy ấy không lịch sự? Hóa ra cậu ta cũng biết đối nhân xử thế cơ đấy. Quách Thiền Thiền thở dài, vẫn không trả lời lại. Thẩm Hiểu Bắc tiếp tục nhắn tin giải thích. Anh chỉ không muốn để cô ấy nghĩ ngợi lung tung, không để cô ấy có bất cứ mong đợi gì. Làm như vậy lẽ nào là sai? Mà nếu có sai thì ngày mai anh mời em đi xem phim để bù đắp và chuộc tội, được không? Quách Thiền Thiền liền tắt máy, cô không muốn nghĩ ngợi lung tung, không muốn để cậu ta mong đợi điều gì. Hơn nữa, cô cũng đang chuẩn bị đi xem phim, đương nhiên không phải đi với Thẩm Hiểu Bắc. Đây là một rạp chiếu phim rất cũ, mỗi phòng có chưa đến 100 chỗ ngồi, ngay cả không khí ở đây cũng bốc lên mùi cũ kỹ. Khách đến xem phim chỉ lác đác vài người, đúng như trong dữ liệu của cô. Lâm Thầm Thầm vừa bước vào phòng chiếu phim của rạp thì bộ phim Titanic bản 3D đã chiếu được một nửa, lại đang chiếu đến cảnh lãng mạn đến kinh điển của cả Jack và Rose. Thế nên cô có thể nghe rõ những tiếng thì thầm to nhỏ của những đôi tình nhân đi ngang qua chỗ ngồi của họ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười thầm của họ. Đây cũng là rạp chiếu phim mà ngày nhỏ cô và Lâm Thầm Thầm hay đến. Lúc đó rạp chiếu phim mới xây, không khí rất trong lành. Khách đến xem đông, hai chị em họ phải chen lấn mới vào được bên trong và cũng cùng xem bộ phim Titanic. Lúc xem đến cảnh hôn nhau, hai chị em đã lấy tay che mắt, má đỏ ửng, rồi cười hi hi ha ha một cách ngốc nghếch. Tại sao cô lại chọn rạp chiếu phim này? Đương nhiên cô không hề hay biết rằng thói quen đã trở thành một sự tự nhiên, như hơi thở hàng ngày. Từ khi chị cô ra nước ngoài, cô thường một mình đến rạp chiếu phim này xem phim. Lúc nào cô cũng mua hai vé và một cốc bỏng ngô thật to, ngồi một ghế và để ghế bên trái trống không. Đến đây xem phim, cô chưa bao giờ chọn phim, gặp bộ phim nào thì xem bộ phim đó, dù đó là phim tình yêu, phim hài, phim chiến tranh hay phim khoa học viễn tưởng. Ngay cả những phim tài liệu mà các cô gái ghét nhất thì cô cũng xem. Lúc xem đến đoạn hay, cô còn không hề kiềm chế được kêu lên. Chị, đoạn này hay quá đúng không? Ngoảnh đầu sang mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống. Chỗ ghế nơi chị Lâm Thầm Thầm của cô từng ngồi hiện lên trước mắt cô như ảo giác. Cô thấy chị mình lúc xuất hiện, lúc biến mất. Cô chưa bao giờ đi xem phim cùng Đường Minh Hồng, chỉ hôm nay cô mới phá lệ một lần. Khi hẹn Đường Minh Hồng đi xem phim, anh ta tỏ ra rất phấn khởi. Quách Tiền Tiền không nghĩ rằng anh lại nôn nóng và háo hức đến thế. Vì thế, cô cố ý dẫn anh đi vòng vèo, làm rất nhiều việc, lề mề không cần thiết. Mục đích là muốn xác định trong khoảng thời gian này anh bình tĩnh lại, xem anh có đủ tỉnh táo để vượt qua được bài kiểm tra của cô hay không. Khi đến cổng rạp chiếu phim, Quách Thiền Thiền bước chậm lại rồi đi vào trong trước. Đường Minh Hồng thật thà đi theo cô, mua vé, bỏng ngô và nước uống rất chu đáo. Sao em đi lâu thế? Ánh mắt u tối của Đường Minh Hồng bỗng liếc nhìn vào khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net